không nói cái này nữa. Còn nhớ lời hứa lúc trước của chúng ta chứ? Cùng ấu hịt trước mắt nhìn Lâm Húc Dương. Được rồi, đương nhiên tôi nhớ rõ. Vậy xin hỏi người đẹp, cô có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Lâm Húc Dương khẽ cười, sau đó mặt nghiêm túc lại, nghiêm nghị hỏi. Người ta đã hỏi thăm 2 lần rồi, đây là lần thứ 3. Kiểu gì thì anh cũng nên gà lăng hỏi thăm số điện thoại của người ta mới đúng. Trao đổi số điện thoại với Lâm Húc Dương rồi, Cùng ấu hy vô cùng vui vẻ, nhìn thời gian trên di động rồi hơi áy náy nói. Tính nói chuyện với anh thêm chút nữa, nhưng mà tôi phải về đi làm rồi. Có rảnh sẽ đến tìm anh. Đúng rồi, cửa hàng anh mở đến mấy giờ? Ừ, thường thì bán hết khoai tây sẽ dẹp, nếu như không bán hết thì sẽ ở lại thêm một lúc. Lâm Húc Dương nhìn đống khoai tây đầy ắp còn dơ lại rồi trả lời. Vậy tối nay tôi đặt trước một phần, đợi tăng ca sẽ đến lấy, nhớ chừa cho tôi một phần đó. Tạm biệt. Cùng ấu hy nói xong thì đi vào một văn phòng trong tòa cao ốc cách đó không xa. Sau khi Cùng ấu hy rời đi, Lâm Húc Dương khẽ nở nụ cười. Không ngờ anh đúng là rất có duyên với cô gái này. Vậy mà thật sự có thể vô tình gặp được lần thứ 3. Hình như tính cách rộng rãi của Cùng ấu hy cũng ảnh hưởng đến Lâm Húc Dương. Cảm xúc vốn đã hạ xuống vì buôn bán không tốt cũng bớt đi một chút. Sau khi thời gian nghỉ trưa trôi qua, người đi đường cũng ít đi. Sau khi mấy người bán hàng rong trên quảng trường âm nhạc bận rộn một buổi trưa rồi cũng rối rít nghỉ ngơi, Lâm Húc Dương ngồi trong xe bán hàng ngẩn ngơ. Lúc buôn bán tốt nhất còn vắng tanh thế này, vậy khi bán ít sẽ càng vắng ngắt không ai thèm đến. Kiểu buôn bán ôm cây đợi thỏ thế này làm cho anh cảm thấy có chút bực bội, hoàn toàn không còn cảm giác nhiệt tình như ngày đầu tiên đạp xe ba gác đi khắp nơi buôn bán nữa. Thấy chiếc xe ba gác đỗ ở bên cạnh xe bán hàng, thậm chí Lâm Húc Dương lại muốn leo lên xe ba gác đi đánh du kích. Ngay lúc Lâm Húc Dương ngẩn người không biết làm gì, đằng xa có một vài cô gái nói cười rộ ràng đi đến. Sau khi thấy sạp hàng ở đầu cầu, chỉ vào sạp hàng của Lâm Húc Dương nói, là nơi này nè, giống y đúc như trên mạng. Lâm Húc Dương có hơi mờ mịt, nhưng mà trước xe bán hàng bỗng xuất hiện một đông khách thì vẫn phải cười chào đón mới đúng. Khoai tây và mì lạnh, cửa hàng vừa mới khai trương, không ngon không lấy tiền, nếm thử không nào? Lâm Húc Dương nói kịch bản của anh ra. Ông chủ, thật sự không ngon không lấy tiền ư? Trong đó có một cô gái mặc đồ đỏ nói. Đương nhiên rồi, nào nào, các cô nếm thử trước, coi như tôi mời bát này. Lâm Húc Dương nhanh chóng trộn xong một bát, cầm mấy đồ đũa vào. 5 cô gái đứng phía trước nhanh chóng nếm thử, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Đúng là giống như trên mạng nói, ăn rất ngon, ông chủ cho tôi thêm một chén. Đúng đúng đúng, ăn rất ngon, chua cay vừa phải, đây là chén khoai tây ngon nhất tôi từng ăn, ông chủ tôi cũng muốn mua một bát. Ông chủ, trừ khoai tây ra còn có món khác không? Một cô gái khác hỏi. Còn có mì lạnh, tạm thời không còn món khác nữa. Lâm Húc Dương cười trả lời, thế khoai tây của mình được người khác khen, trong lòng anh biết rõ sắp sửa buôn bán được rồi. Vậy cho một bát khoai tây và một bát mì lạnh đi. Cô gái hỏi kia gật đầu nói. Được rồi, bên trong có ghế, các cô ngồi đợi một chút. Lâm Húc Dương nhận đơn xong thì lập tức bận rộn, không lâu sau bưng mấy món mà mấy cô gái gọi đến. Cộng luôn chén mì lạnh, lần này Lâm Húc Dương bán được 6 bát. Thu tiền vào túi rồi, Lâm Húc Dương mới cười hỏi. Lúc nãy nghe các cô bảo trên mạng, các cô nhìn thấy ở trên mạng mới đến sao? Đúng vậy, thế trên mạng có ảnh chụp, thấy cũng không tệ nên đến thử xem. Không ngờ mùi vị đúng là không tệ. Ông chủ, chúng tôi sẽ quảng cáo giúp anh nha. Mấy cô gái nói rồi bắt đầu lấy điện thoại di động ra gửi bình luận. Nghe vậy, Lâm Húc Dương mới sửng sốt, sau đó mới nhớ đến chuyện Cùng ấu hì đăng ảnh lên mạng. Không ngờ mấy cô gái này chỉ tùy tiện đăng một status là có thể giúp mình bán được mấy đơn hàng. Xem ra thì bạn bè của cô ấy rất nhiều. Trong lòng thấy biết ơn, nghĩ thầm nếu có cơ hội phải cảm ơn Cùng ấu hì cho đàng hoàng mới được. Mấy cô gái nhìn qua rất gầy, nhưng tốc độ ăn uống lại rất nhanh. Khoai tây và mì lạnh gọi lên đã được ăn hết. Ngay lập tức còn giống như chưa đã thèm nữa. Lâm Húc Dương thấy vậy thì làm thêm vài bát bưng lên cười nói. Cảm ơn các cô đã quảng cáo giúp tôi, mấy bát này coi như là tôi mời các cô. Cảm ơn ông chủ, vậy chúng tôi không khách sáo. Ông chủ, anh đẹp trai thật đó. Ông chủ, anh có bạn gái chưa? Ông chủ, 2 chị em này của tôi đều đang độc thân đó, xem ra thì bọn họ đã bị khoai tây của anh thu phục rồi, anh có muốn thử suy xét xem chút không? Thấy ghét, rõ ràng là cô mê trai. Ba người phụ nữ họp lại thành một cái chợ. Huống chi chỗ này không phải chỉ có ba người phụ nữ. Nghe ba cô gái trêu chọc, Lâm Húc Dương liên tục hô to không chống đỡ được, dứt khoát chui vào trong xe bán hàng ngồi ngẩn người thôi. Không lâu sau, mấy cô gái kia ăn xong rời đi, còn không quên đóng gói thêm mấy phần mang về. Điều này khiến cho việc buôn bán ế ẩm của Lâm Húc Dương trở nên náo nhiệt hơn một chút. Thời gian sau đó, thỉnh thoảng các xe bán hàng trên quảng trường sẽ bán được vài đơn hàng, nhưng mà cũng không nhiều. Thường thường sẽ có một số xe ba gác bán hàng rong khắp nơi tới đây xem thử, thấy không buôn bán được cũng rời đi ngay. Chuyện làm người khác bất ngờ là trong khoảng thời gian bình tĩnh này, việc buôn bán của Lâm Húc Dương lại tốt lên. Hỏi thăm thì mới biết, không ít người nhìn thấy trên mạng quảng cáo cho nên mới cố ý chạy tới đây mua thử. Lâm Húc Dương vô cùng vui mừng, không ngờ quảng cáo trên mạng lại mang đến cho anh lợi ích lớn đến thế. Sau khi nhìn tiệm bán khoai tây ở đầu cầu, phát hiện mình bán không đắt bằng Lâm Húc Dương, lúc nhìn về phía bên này cũng không còn chút thân thiện nữa, giống như cảm thấy Lâm Húc Dương đang cướp mối làm ăn của họ vậy. Nhưng mà lần này bọn họ cũng không thể uy hiếp xua đuổi anh đi như lần trước nữa. Lâm Húc Dương đã có xe bán hàng ở chỗ này, là buôn bán hợp pháp. Một buổi trưa, có khá nhiều người lần lượt nhìn thấy trên mạng rồi đến chỗ Lâm Húc Dương mua khoai tây. Lâm Húc Dương bán từ từ, 40 cân khoai tây chuẩn bị từ trước, sắp sửa bán hết rồi. Buổi chiều gần giờ tan tầm, việc buôn bán của các xe bán hàng ở đầu cầu lại đắt khách lên. Nhưng Lâm Húc Dương cũng không có cảm giác gì quá nhiều. Anh tin tưởng chỉ cần có người nếm thử tay nghề của anh rồi, chắc chắn sẽ có khách quen. Qua hôm nay, chắc chắn ngày mai sẽ buôn bán tốt hơn nữa. Thỉnh thoảng lại đón tiếp vài khách hàng, Lâm Húc Dương thấy khoai tây còn lại cũng không còn nhiều lắm. Nhanh chóng làm xong mớ khoai tây còn dơ lại để sẵn một bên. Đây là anh đã hứa với Cung Ông Hy, cũng không thể quên mất. Thậm chí còn có khách hàng đến mua, Lâm Húc Dương cũng chỉ có thể xin lỗi nói bán hết hàng rồi. Lâm Húc Dương cũng không biết Cung Ông Hy tan ca lúc nào, chỉ có thể tạm thời chờ ở cạnh xe bán hàng. Khoảng gần 6 giờ, Cung Ông Hy ra khỏi văn phòng ở tòa cao ốc kia, thấy Lâm Húc Dương còn ở đó thì cười hì hì đi qua. Thế nào, buôn bán được không? Bán hết khoai tây chưa? Cung Ấu Hy cười hỏi. Cảm ơn cô đã đăng quảng cáo giúp tôi, buổi chiều buôn bán tốt hơn nhiều. Cũng may là cô đặt trước, tôi chờ phần cuối cùng lại cho cô đây. Lâm Húc Dương nhanh chóng đưa một túi khoai tây đầy ắp được đóng gói kỹ càng qua. Làm gì có, tôi chỉ đang chơi thôi. Trong đống bạn tốt của tôi có một đám chị em thích ăn hàng mà. Khoai tây của anh ngon như vậy, chắc chắn mấy cô đó sẽ rất thích. Nói không chừng còn quảng cáo giúp anh. Đây, tiền của anh. Cung Ấu Hy nhận khoai tây, lại lấy 5 đồng từ trong túi ra đưa qua. Lần này không cần đưa tiền, coi như tôi cảm ơn cô, mời cô ăn. Lần này Lâm Húc Dương lại kiên quyết không lấy tiền. Anh không nhận tiền, vậy tôi không lấy nữa. Cung Ấu Hy chu miệng lên. Cô không cần thì ném đi, lúc trước là buồn bán, lần này là tình cảm, cô tự xem làm thế nào. Lâm Húc Dương cũng không để bụng nói. Anh thật là, được rồi, khoai tây ngon thế này tôi cũng không nỡ bỏ. Thế buổi tối anh có rảnh không? Có muốn ăn cơm chung không? Cung Ấu Hy cầm khoai tây cười hỏi. Cung Ấu Hy nói thế, trong mắt Lâm Húc Dương hiện lên chút áy náy cười nói. Xin lỗi, cô cũng biết tôi vừa mới mở sạp hàng này thôi, dạo gần đây sẽ khá bận, để bữa khác tôi mời cô được không? Ồ, nếu anh không rảnh thì thôi vậy, vừa lúc tôi còn đang nghĩ, nếu ăn cơm chiều rồi thì làm sao ăn hết bát khoai tây to đùng của anh đây? Vậy tạm biệt, tôi về trước đây. Cung Ấu Hy cũng không ngại, vẫy tay rồi đi mất. Thấy người đi rồi, nụ cười của Lâm Húc Dương cũng cô đơn hơn. Thật ra anh cũng muốn mời Cung Ấu Hy ăn cơm, coi như cảm ơn cô gái này đã giúp đỡ anh. Nhưng mà trong túi lại không có tiền, ra ngoài ăn bữa cơm chắc là tiêu sạch tiền hôm nay kiếm được luôn quá. Dọn dẹp đồ đạc lại, thấy những xe bán hàng xung quanh đều đang bận rộn, Lâm Húc Dương đạp xe ba gác chạy về nhà Phương Thanh Di. Sao hôm nay về sớm thế? Nghe được tiếng mở cửa, Phương Thanh Di ở trong phòng bếp ló đầu ra. Ừ, cô vào bếp à, để tôi làm cho. Lâm Húc Dương cười trả lời. Cũng được, dù sao thì tài nấu nướng của cậu cũng giỏi hơn tôi. Cậu vào bếp nấu đi, đồ ăn đã sơ chế xong rồi, cậu nấu là được. Phương Thanh Di cũng không từ chối, cởi tạp dề ra đưa cho Lâm Húc Dương rồi hỏi tiếp. Hôm nay buôn bán thế nào? Cũng được, bán xong hết 40 cân khoai tây đã chuẩn bị. Lâm Húc Dương vừa đeo tạp dề vào vừa cười trả lời. Không tệ đâu, tôi còn tưởng là cậu thấy buôn bán ế ẩm quá nên mới đi về sớm chứ. Dường như Phương Thanh Di có hơi ngạc nhiên. Cũng may, lúc trưa buôn bán mới thảm, tôi còn tưởng là hôm nay không bán hết được nữa kìa. May mà buổi chiều có bạn bè giúp đỡ, đăng một tin lên khoảnh khắc, buôn bán mới tốt hơn. Đúng rồi, còn chưa cảm ơn cô buổi trưa cố ý kêu người đến mua khoai tây đâu. Lâm Húc Dương giải thích. Không có gì, khoai tây của cậu vốn ăn rất ngon, tôi cũng muốn cho mấy nhân viên nếm thử, có lẽ bọn họ cảm thấy ăn ngon sau này sẽ đến ủng hộ cậu. Vốn còn mua cho cậu lãng hoa này nọ, nhưng mà nghĩ lại thấy một cái xe bán hàng mà trưng lãng hoa thì không thích hợp lắm nên mới thôi. Phương Thành Dì ngồi trên sofa nhìn Lâm Húc Dương. Đừng, buôn bán nhỏ mà thôi, tặng lãng hoa làm gì chứ, cô có tấm lòng này tôi đã rất cảm ơn rồi. Lâm Húc Dương nhanh chóng khuyên bảo. Tôi cũng chưa tặng mà. Đúng rồi, tôi còn có một món quà cho cậu, coi như chúc mừng cậu khai trương may mắn. Phương Thành Dì cầm một hộp quà được đóng gói kỹ càng trên ghế sofa lên nói. Ồ, khách sáo vậy sao? Sao lại để cô tốn tiền thế được? Phương Thành Dì tặng quà cho anh, Lâm Húc Dương vẫn rất vui vẻ. Đi qua nhận lấy hộp quà, chuyện xào rau lại để sang một bên. Mở hộp quà ra, Lâm Húc Dương cầm một cái ví tiết màu đen ra. Nhìn kiểu dáng và cách may cũng đã biết ngay là hàng giá cả xa xỉ. Hình như trên túi còn có mấy chữ cái tiếng Anh gúc kỳ nữa. Kiểu dáng thế này Lâm Húc Dương vừa thấy đã thích đến nỗi không nỡ buông tay. Anh làm buôn bán vừa lúc cũng cần một món như thế, mặc kệ là thối tiền lẻ hay lấy tiền thì cũng tiện hơn một chút. Chẳng qua Lâm Húc Dương cũng không có khái niệm gì về hàng hiệu, cũng không biết thương hiệu gúc kỳ có ý nghĩa như thế nào. Cũng không tệ, mua bao nhiêu tiền thế, chắc cũng không rẻ đúng không? Lâm Húc Dương vô cùng vui mừng nói. Cũng không mắc, tôi nghĩ cậu sẽ cần dùng đến thứ này. Được rồi, cậu đi nấu cơm đi, tôi hơi đói bụng rồi. Phương Thành Dì cười một tiếng, cũng không trả lời trực tiếp. Được, chờ một lát. Lâm Húc Dương trực tiếp đeo túi tiền ngược ra phía sau lưng rồi đi vào bếp. Trong lòng cũng muốn tìm thử xem rốt cuộc cái túi đeo này bao nhiêu tiền. Vào phòng bếp rồi lấy di động ra tra Baidu xem kiểu dáng và thương hiệu của nó. Vừa nhìn thấy giá cả của nó, Lâm Húc Dương ngơ ngẩn cả người. Anh nhanh chóng lau khô tay rồi cởi cái túi tiền xuống. Má ơi, cái túi này mà hơn 3.000, hơn nữa còn là đồ nhập khẩu từ Tây Ban Nha. Giá của cái túi này còn mắc hơn tiền mua nguyên bộ quần áo của Lâm Húc Dương mấy lần nữa. Vốn còn đang định đeo vào nấu ăn khoe khoang một lần, nếu mà lỡ dính chút dầu mỡ vào thì chắc đau lòng chết mất. Nghĩ một lúc, Lâm Húc Dương cảm thấy thứ này quá quý, cầm trong tay ra ngoài hỏi. Phương Thành Dì, cái túi này hơn 3.000 đúng không? Lâm Húc Dương cảm thấy giọng nói của mình cũng đang run rẩy. Ừ, đúng thế, không quá mắc, tôi thấy trông cũng được nên mua luôn. Sao nào, không thích à? Phương Thành Dì thấy lạ hỏi. Không phải không thích, mà là cảm thấy nó quá mắc rồi. Tôi còn thiếu cô nhiều tiền như thế, sao lại không biết xấu hổ nhận món quà mắc như thế được chứ? Tôi còn tưởng nó chỉ mấy trăm đồng, nhận cũng không sao. Lúc nãy cha Baidu nhìn thấy giá, tôi cũng sợ hết hồn. Lâm Húc Dương cười khổ nói. Đừng có rẻ rạc như đàn bà vậy, tặng cho cậu thì cậu cứ nhận lấy đi. Nếu thích thì quan tâm mấy chuyện khác làm đi. Hơn nữa, tôi sẽ không vào cửa hàng mua mấy món đồ vài trăm đồng đâu. Nếu như cậu cảm thấy nó mắc quá, thì chờ khi nào cậu đi làm có tiền rồi, thì mua tặng tôi một món tương đương thì được rồi. Phương Thành Dì xem thường nhìn Lâm Húc Dương. Vậy tôi nhận vậy. Lâm Húc Dương cẩn trọng nói, sau đó giống như vừa hạ quyết tâm gì đó, nghiêm túc nhìn Phương Thành Dì nói. Cô yên tâm đi, chờ tôi kiếm được tiền rồi, nhất định mua tặng cho cô một món mà cô thích. Mặc kệ mắc rẻ thế nào, cô thích tôi sẽ mua ngay. Nói xong, Lâm Húc Dương nhanh chóng chạy vào phòng bếp tiếp tục nấu ăn. Phương Thành Dì ngồi trên ghế sofa, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Húc Dương thì không nhịn được cười một tiếng. Mặc kệ người đàn ông này có thể thực hiện được lời hứa hay không, anh có tấm lòng thế này, Phương Thành Dì cũng đã rất vui vẻ rồi. Chuyện này giống như giữa một người đàn ông có giá trị con người lên đến hàng trăm vạn nhưng chỉ chịu cho người phụ nữ 1.000, và một người đàn ông có giá trị con người chỉ có 1.000 nhưng lại đồng ý trả toàn bộ. Phương Thành Dì không thiếu tiền, cô càng coi trọng năng lực của người đàn ông và tâm tư họ dành cho cô hơn. Sau khi cô có một số chuyện tình cảm mập mờ với Lâm Húc Dương, có lẽ ngay chính bản thân Phương Thanh Di cũng chưa phát hiện ra rằng cô hay suy nghĩ cho Lâm Húc Dương, thỉnh thoảng lại còn có ý hay đi phân tích người đàn ông này. Lâm Húc Dương lần lượt dọn món ăn lên bàn, có bài học ngày hôm qua, đương nhiên không dám uống rượu nữa, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu, coi như cũng ăn xong một bữa cơm vui vẻ. Sau khi ăn xong, hình như Phương Thanh Di có việc phải làm, lấy ra laptop bắt đầu gõ liên tục. Lâm Húc Dương lại đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị khoai tây cho ngày mai. Đây là một việc rất nhàm chán, nhưng mà Lâm Húc Dương lại làm rất nhẹ nhàng. Ở trong mắt anh, thứ anh đang gọt không phải khoai tây, mà là từng tờ tiền giấy. Cân nhắc đến lượng tiêu thụ ngày hôm nay, Lâm Húc dường tính chuẩn bị 50 cân cho ngày mai bán. Nếu bán hết 50 cân khoai tây thì kiếm được gần 800 đồng đó. Nếu mỗi ngày đều bán được doanh số thế này, rất nhanh anh có thể ăn sung mặc sướng. Hát thầm một bài hát trong phòng bếp, từ từ sơ chế xong đống khoai tây. Lúc này di động bỗng vang lên tiếng thông báo. Lâm Húc Dương thấy hơi lạ, giờ này còn ai gửi tin nhắn cho anh? Lấy ra nhìn thì phát hiện là tin nhắn của Cung Âu Hy. Anh Húc Dương, tôi có thể gọi anh như thế không? Buổi tối có rảnh không? Tâm trạng của tôi không tốt lắm, anh có thể ở cùng với tôi một lúc không? Lâm Húc Dương nhíu mày, lò tay xong thì mau chóng trả lời tin nhắn. Sao vậy? Có tâm sự mà không biết nói với ai, tôi chỉ nghĩ tới anh. Cung Ấu Hy trả lời tin nhắn rất nhanh. Vậy hẹn nơi đi, tôi đến tìm cô. Lâm Húc Dương suy nghĩ một lát rồi trả lời. Ừ, được, ngay quảng trường âm nhạc đi, dưới lầu công ty tôi. Cung Ấu Hy trả lời lại. Được, chờ tôi nửa tiếng. Lâm Húc Dương trả lời xong thì cất điện thoại vào túi, rửa tay rồi ra ngoài. Tôi phải ra ngoài một lát. Lâm Húc Dương thấy Phương Thanh Di vẫn đang bận rộn trên sofa thì nói. Ừ, đừng về muộn quá. Phương Thanh Di cũng không ngẩng đầu lên nói. Được, Lâm Húc Dương đáp một tiếng, vào phòng thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Sau khi đóng cửa lại, Phương Thanh Di ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, khẽ cau mày rồi lại tiếp tục vùi đầu vào màn hình. Vì không để Cung Ấu Hy chờ quá lâu, Lâm Húc Dương đón một chiếc xe taxi tới thẳng quảng trường âm nhạc. Cũng không còn sớm, gần như người bán hàng rong trên quảng trường đều đã kết thúc công việc trở về nhà. Nhìn một vài bác gái vẫn đang nhảy múa, Lâm Húc Dương ý thức được có lẽ mình lại bỏ lỡ một thời gian tốt để buôn bán. Nhìn trái nhìn phải, Lâm Húc Dương phát hiện Cung Ấu Hy đang đứng cạnh xe bán hàng của mình. Cô gái này mặc bộ váy liền hoa màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, đôi tay trắng nõn cầm túi xách dù trước người, đứng thẳng, gió đêm thổi nhẹ nhẹ qua mái tóc bên tai cô ấy, giống như bông hoa lan nở rộ vào đêm khuya vậy. Lâm Húc Dương nhìn mà có chút ngơ ngác. Mặc dù anh biết Cung Ấu Hy rất đẹp, nhưng ấn tượng từ trước đến nay vẫn luôn là hoạt bát. Đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ mới mẻ của cô ấy lại thoáng có cảm giác ngạc nhiên. Cung Ấu Hy cũng nhìn thấy Lâm Húc Dương, nở nụ cười nhẹ rồi vẫy tay với anh. Sao vậy? Vì sao tâm trạng không tốt? Ăn mặc đẹp thế này để đi hẹn hò với người ta nhưng bị cho leo cây à? Lâm Húc Dương nửa đùa nửa thật nói. Đâu có, tôi chỉ là tan làm về nhà thay bộ quần áo mà thôi. Cung Ấu Hy thoáng đỏ mặt. Vậy tình hình cô thế nào? Phải biết là lúc tôi đang bận rộn, nhận được tin nhắn của cô đã tới đây ngay. Chuyện gì làm ảnh hưởng tới tâm trạng cô? Lâm Húc Dương nhớn mày hỏi. Chúng ta vừa đi vừa nói nhé. Cung Ấu Hy nhìn quanh rồi hỏi. Cũng được, phía trước là con đường ven sông, chúng ta đi bộ bên bờ sông đi. Lâm Húc Dương gật đầu, dẫn Cung Ấu Hy đi về phía bờ sông. Hai người đi từ từ, Lâm Húc Dương cũng không vội hỏi. Anh cảm thấy con gái nhà người ta có tâm sự, nên muốn nói thì khắc sẽ tự nói ra. Đi một lát, Cung Ấu Hy mới thản nhiên nói. Người nhà lại ép tôi đi xem mắt, tôi không muốn như vậy. Rất phiền, mỗi lần nói chuyện này là tôi lại cãi nhau với người nhà một trận lớn. Người nhà cô cũng vì quan tâm cô thôi, không phải vì hy vọng cô được chăm sóc tốt hơn sao? Hơn nữa, cô cũng đã 22 tuổi rồi phải không? Cũng nên kết hôn rồi. Lâm Húc Dương an ủi qua loa. Vậy còn anh lớn hơn tôi rất nhiều mà, anh kết hôn rồi à? Cung Ấu Hy hỏi ngược lại. Tôi vẫn chưa. Lâm Húc Dương lắc đầu, đột nhiên trong lòng có chút đắng chát. Nếu như không có gặp phải chuyện của Đặng Hạo, thì có lẽ là anh đã kết hôn với Tiểu Lâm rồi. Đúng rồi, anh cũng không còn nhỏ nữa, anh cũng chưa kết hôn, bố mẹ anh không giục à, không giới thiệu người xem mắt cho anh ư? Cung Ấu Hy tiếp tục hỏi. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau, đàn ông càng lớn tuổi càng được ưa thích, con gái qua độ tuổi đẹp nhất muốn gả đi còn phải hạ giá. Cô xem, bây giờ cô xinh đẹp như vậy, đúng lúc độ tuổi có vốn liếng, có thể chọn một người mình vừa ý, đợi đến khi luống tuổi thì không chọn được nữa, ba mẹ cô tìm kiếm cho cô, chẳng phải họ cảm thấy đáng tin ư? Chắc chắn họ cũng muốn tốt cho con gái mình mà. Lâm Húc Dương giải thích. Không, anh không biết, ba mẹ tôi sắp xếp không phải là tốt cho tôi, mà vì mục đích của họ thôi. Cung Ấu Hy mất mát lắc đầu. Được rồi, nói như cô thì đúng là tôi không hiểu rõ. Lâm Húc Dương bĩu môi. Thật ra tôi cũng không muốn sống cuộc sống mà ba mẹ sắp đặt, nên tôi thử phản kháng một lần. Tôi muốn mình tìm một người bạn trai, tìm người mình thích, không ngờ lại còn bị người khác trêu đùa. Lời Cung Ấu Hy nói lời cay đắng. Cuộc đời luôn thay đổi mà, Cuộc sống nào có thuận buồm xuôi gió, có lẽ cô chịu thiệt thòi một chút mới biết sự sắp đặt của ba mẹ là đúng. Lâm Húc Dương thản nhiên đáp. Không phải vậy, tôi thừa nhận họ rất quan tâm tôi, rất yêu thương tôi, nhưng họ hoàn toàn không biết tôi muốn gì. Nói tới đây, cảm xúc cùng Âu Hy bỗng trở nên kích động. Có lẽ là vậy, thật ra nói thế nào nhỉ? Có đôi lúc tôi rất ngưỡng mộ những người có gia đình tốt như các cô. Nghe mà hâm mộ, cái gì các cô cũng được sắp xếp hết từ trước, chỉ cần đi theo sự sắp xếp đó là được. Không như tôi, phải sống mệt mỏi như vậy, bi kịch như thế. Lâm Húc Dương thở dài nói. Ừ, thật sự xin lỗi, có phải tôi không nên nhắc đến những chuyện không vui không? Cùng Âu Hy thấy Lâm Húc Dương bỗng trở nên mất mát thì áy náy hỏi. Không sao, có người nói muốn khiến một người đang mất mát được vui vẻ thì hãy tìm người còn thảm hơn để so sánh là được. Ừ, mặc dù chúng ta quen nhau không lâu nhưng dù sao cũng được coi là bạn bè nên tôi hy sinh thân mình một chút. Lâm Húc Dương dùng giọng điệu không để tâm nói, chỉ là trong mắt đã có thêm nhiều phiền muộn. Gia đình tôi không tốt, ba mẹ đều là nông dân, còn là hộ không có đất. Cố gắng lắm mới cho tôi tốt nghiệp được trung học, tôi liền ra ngoài liều mạng. Tôi đã làm rất nhiều công việc thấp kém trong xã hội, phục vụ bàn, dỡ gạch, thậm chí còn đi đánh giày cho người ta. Sau này tốt hơn một chút thì đi làm nhân viên tắm rửa kỳ cọ ở một trung tâm tắm hơi, có được coi là công việc tương đối có thể diện của tôi rồi đó. Tôi chỉ nghĩ kiếm được nhiều tiền, chỉ có làm ra nhiều tiền mới thay đổi được cuộc đời mình, mới có thể nuôi được bố mẹ tôi. Lâm Húc Dương đứng thẳng người, dường như đang suy nghĩ lời tiếp theo nên nói thế nào. Sau đó tôi quen một người phụ nữ, vốn cho rằng có thể kết hôn với cô ấy, không ngờ cô ấy lại chạy theo tiền. Bố tôi bị bệnh nhập viện phẫu thuật, cần tiền nhưng tôi không có, định giúp ông chủ làm một việc để kiếm tiền, không ngờ bị tôi làm hỏng việc, còn chọc giận ông chủ, coi như đi vào đường cùng. Cô biết không, suýt chút nữa tôi đã định đi bán máu, bán thận để trả tiền chữa bệnh cho bố. Lâm Húc Dương nghiêm túc nói. Anh, cuộc sống của anh đúng là đủ thảm, còn thảm hơn trong phim mà tôi xem. Nghe thấy Lâm Húc Dương thảm như vậy, Cung Ấu Hy không biết nên dùng tâm trạng gì để nói. Ha, phim, cuộc sống phức tạp hơn trong phim nhiều lắm. Thế nào, nghe chuyện xưa của tôi rồi, có phải cảm thấy tốt hơn một chút không? Cảm thấy cuộc sống của cô như ở thiên đường chưa? Lâm Húc Dương cười khổ một tiếng rồi hỏi. Sau khi nghe những lời của Lâm Húc Dương, Cung Ấu Hy quay đầu lại, nghiêm túc nhìn người đàn ông bên cạnh, thể hiện sự đồng cảm. Tôi không ngờ cuộc sống của anh lại khó khăn đến vậy. Anh có thể chịu đựng được đến bây giờ, chắc không dễ dàng gì phải không? Cũng tạm ổn, có thế nào thì cũng phải cố mà sống. Không thể chỉ vì gặp khó khăn mà cứ thế bỏ qua đúng không? Hơn nữa, một người sống trên đời cũng không thể chỉ biết đến bản thân mình, mà con người từ khi sinh ra đã có sự ràng buộc với những người xung quanh. Lâm Húc Dương ngẩng đầu nhìn màn đêm đen như mực. Cũng chính là bởi những ràng buộc đó mới khiến anh bắt buộc phải đối mặt với những khó khăn này. Sau đó thì sao? Cùng Ấu Hy hỏi tiếp. Sau đó, Lâm Húc Dương cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh còn chưa nói xong chuyện của mình mà. Sau đó thì sao? Sau đó anh đã giải quyết những vấn đề này như thế nào? Cùng Ấu Hy tò mò nhìn Lâm Húc Dương. Những gì sau đó không phải là trọng tâm. Cô nhìn tôi để hiểu được bản thân mình đang được sống trong một môi trường vô cùng hạnh phúc là được rồi. Kẻo cô lại cảm thấy hình như cuộc sống của mình đang rất thê thảm vậy. Lâm Húc Dương có phần chán nản đáp. Nhưng tôi muốn biết. Cùng Ấu Hy chớp mắt nhìn Lâm Húc Dương. Chuyện này... Thôi được rồi. Lâm Húc Dương cong môi lên và tiếp tục. Sau đó, như tôi đã nói với cô lần trước, cũng coi như tôi đã gặp được quý nhân. Cô ấy cho tôi vay tiền để tôi trả tiền thuốc men cho bố và còn giúp tôi mua lại được một chiếc xe bán hàng khoai tây. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói cô ấy đã bao bọc tôi. Điều này đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng rất khó khăn đó. Bao bọc cho anh ư? Cung Ấu Hy hỏi một cách đầy khó hiểu. Ờ hay, sao cô hỏi lắm vậy? Cô chưa từng nghe câu tò mò có ngày bỏ mạng hay sao? Lâm Húc Dương cao mày, cô gái này dường như có quá nhiều câu hỏi. Chỉ là tôi muốn biết. Anh có biết không, tôi nghe chuyện anh kể, cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi. Anh kể tiếp cho tôi nghe được không? Cùng Ấu Hy tỏ vẻ đầy mong đợi. Ờ, rõ thật là. Thôi được rồi. Lâm Húc Dương thở dài một hơi rồi nói. Cũng chính là chuyện tôi đã làm hỏng việc của ông chủ, đồng nghĩa với việc làm đứt luôn con đường tiền tài của ông ta. Tôi bị đuổi việc, quý nhân giúp đỡ tôi có chút quan hệ với ông chủ đó. Tôi làm hỏng việc của ông chủ, đồng nghĩa với việc giúp cô ấy. Thế là ông chủ muốn gây phiền phức cho tôi, và cô ấy đã bảo vệ tôi. Thật ra vợ chưa cưới lúc đầu của tôi đã đi theo ông chủ đó. Vì do tôi làm hỏng chuyện của ông chủ nên để trả thù tôi, ông ta đã lừa mất cô ấy. Nói đến đây, vẻ mặt của Lâm Húc Dương rất phức tạp. Tôi xin lỗi, tôi không ngờ ông chủ của anh lại xấu xa như vậy. Người ta thường nói thả chặt gãy 10 cây cầu cũng không phá hủy một cuộc hôn nhân, thế mà ông ta lại dám rình mò vợ chưa cưới của anh. Lại còn, tuy tôi không biết quý nhân anh nói đến là ai, nhưng nếu như vì giúp cô ấy mà anh đã đắc tội với ông chủ, thì cô ấy giúp anh cũng là phải lẽ, coi như để báo đáp anh, không phải sao? Cung Âu Hy nói với vẻ mặt đầy ngây ngô. Về mặt lý thuyết thì nên như vậy, nhưng trên thực tế có lẽ không đơn giản như thế. Thôi bỏ đi, tôi không muốn nói chuyện này nữa. Tâm trạng của cô tốt hơn thì tâm trạng của tôi lại phiền muộn thêm. Lâm Húc Dương vẫy tay. Thực ra tôi nghĩ trong chuyện này cái được và mất của anh đều rất lớn. Anh và bạn gái mình sắp kết hôn, điều này cho thấy tình cảm của hai người khá tốt. Nhưng ông sếp của anh lại dễ dàng nỡ tay cô ta. Điều đó có nghĩa là người phụ nữ này chưa hẳn đã một lòng một dạ với anh. Cho dù không có chuyện của ông chủ này, chưa biết chừng sau này cô ta cũng sẽ bị người giàu có khác cướp mất. Anh nghĩ sao? Cùng Ấu Hy phân tích. Được rồi, được rồi. Cô nói có lý. Việc này thật sự khiến tôi nhìn rõ lòng dạ của rất nhiều người. Tôi đã buồn bã suốt một khoảng thời gian, cũng oán hận suốt một khoảng thời gian. Nhưng tôi có thể chống đỡ được chuyện này, nên cũng cứ thế để nó trôi qua. Vợ chưa cưới bị nẫng mất. Bây giờ nghĩ lại, đúng ra khi đó tôi phải cảm thấy rất phiền muộn mới đúng. Nhưng lúc đó tôi lại bị những chuyện khác cuốn đi, nên cũng không nhớ tới, không nghĩ gì lắm. Và rồi chuyện này cũng cứ thế qua đi. Thực sự dễ chịu hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Lâm Húc Dương gượng cười. Chuyện đã qua rồi, đúng như anh nói. Thực ra chúng ta vẫn phải nhìn về tương lai. Vào lúc trời tối nhất cũng là lúc sao kim sáng lên. Giai đoạn khó khăn nhất đã qua đi, vậy thì chắc hẳn những ngày tháng tốt đẹp sẽ không còn xa nữa. Cùng Âu Hy nói vài điều đầy triết lý. Ha ha, những đạo lý mà cô nói tôi đều hiểu. Cô không cần an ủi tôi, tôi còn hiểu rõ hơn so với cô. Bóng tối đã qua hay chưa, trong lòng tôi biết rõ. Mục đích tối nay là thư giãn cùng cô thì đúng hơn. Lâm Húc Dương lắc đầu. Ơ, phía trước có một quán bán thịt nướng, tôi đã lâu không ăn rồi. Hay là anh đi ăn thịt nướng với tôi được không? Chúng ta uống chút bia đi. Không phải lúc chán nản uống rượu sẽ cảm thấy tốt hơn chút sao? Cùng Ấu Hì chỉ vào một quán thịt nướng ven sông cách đó không xa và nói. Ừ, cũng được. Nhưng tôi không thể uống quá nhiều. Tôi không có tâm trạng để đưa cô về nhà đâu. Sau khi suy nghĩ, Lâm Húc Dương gật đầu, sờ túi quần mình. Lúc ra ngoài, anh có mang theo 300-500 tệ gì đó. Chắc là đủ để ăn một bữa thịt nướng rồi. Hai người ngồi xuống quầy thịt nướng. Ông chủ tiến lên đón tiếp niềm nở. Ông chủ, cho tôi 6 chai bia trước. Cho sườn nướng, cánh gà, thịt cừu, mỗi thứ 10 xiên, rồi củ sen thái sợi, nấm kim chi, đậu hũ khô, xúc xích giam bông loại ngon, mỗi thứ 2 xiên, ít ớt thôi nhé. Cùng Ấu Hy dặn dò. Có ngay, quý khách còn muốn gì nữa không? Ông chủ lấy giấy bút ghi lại rồi hỏi. Cùng Ấu Hy nhìn Lâm Húc Dương và ra hiệu cho anh xem có muốn gọi thứ gì nữa không. Cho những thứ đó trước đi, ăn đã rồi tính tiếp. Lâm Húc Dương ra hiệu cho ông chủ nướng thịt xiên, sau đó hỏi. Gọi nhiều như vậy cô có ăn hết không? Thịt xiên đều là gọi cho anh đó. Tôi ăn rất ít, chủ yếu ăn mấy món thanh đạm là được. Con gái muốn giảm cân mà. Cùng Ấu Hy cười trả lời. Làm sao cô biết tôi ăn được hết và tôi có thích ăn hay không? Lâm Húc Dương hỏi ngược lại. Anh là đàn ông mà, chút đồ ăn này đâu có nhiều nhặn gì. Anh ăn nó mới có sức làm việc chứ. Tôi cũng không biết anh có thích ăn hay không. Dù sao chỉ gọi món ăn bình dân. Nếu như anh có muốn ăn nữa thì gọi thêm. Cảm thấy nhiều quá thì trả lại một ít. Cùng Ấu Hy nhún vai. Thôi, như thế này đi. Không ăn hết thì gói mang về. Lâm Húc Dương nghĩ, lỡ như không ăn hết, có thể gói một ít mang về cho Phương Thanh Di. Chỉ là anh không biết người phụ nữ này có thích ăn đồ nướng hay không. Ông chủ nhanh chóng cầm 6 chai bia ra, mở cho mỗi người 2 chai. Ông ta còn rất lịch sự mang thêm một đĩa lạc luộc. 6 chai bia, mỗi người một nửa hả? Lâm Húc Dương hỏi. Tôi chắc là không có vấn đề gì, chỉ cần anh muốn uống, tôi sẽ uống cùng anh. Cùng Ấu Hy trả lời như không. Này cô nương, cô có nhầm không vậy? Tôi đây là đi thư giãn với cô, uống bia cùng cô. Sao bây giờ cứ như là cô đi cùng với tôi vậy? Lâm Húc Dương trợn tròn mắt. Không quan trọng nữa, coi như chúng ta ăn mừng chính thức quen nhau đi. Hơn nữa, anh đã dỗ dành khiến tôi đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ, coi bộ, anh còn muộn phiền hơn. Anh xem mặt anh cứ luôn u sầu thế kia. Cung Ấu Hy tinh nghịch nói. Được rồi, nào, cạn ly, chúc mừng chúng ta chính thức trở thành bạn bè. Sau khi Lâm Húc Dương rót đầy cốc cho Cung Ấu Hy, hai người cùng nâng cốc ra hiệu, khẽ cụng một cái, rồi uống một hơi hết sạch. Các bạn nhớ like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.